Siêu cấp gen, chương 321, gặp lại Lôi Hạo, góc truyện audio.com, gặp lại Lôi Hạo, nào chỉ là khoa trương, quả thực chính là hung hăng càn quấy a. Đây là địa phương nào? Là biển băng, cấm địa trong truyền thuyết, thậm chí, gần đây bởi vì ảnh hưởng đến từ bức vẽ Tần Hải còn dẫn tới những người khác tới đây, nơi này không chỉ là hoàn cảnh hiểm ác mà còn có biến dị thú mạnh mẽ cùng với kẻ địch không có cách nào biết trước. Mà Tần Phong thì sao? Không có một chút kiêng kỵ nào tạo ra một chiếc chiến hạm to lớn lập lòe ánh sáng màu tím. Ở bên trong hải dương mênh mông quả thực là hung hăng càn quấy đến mức không có cách nào tưởng tượng. Chỉ cần không phải mù lòa ai cũng có thể nhìn thấy bọn hắn. Sẽ không, Trần Phong phất phất tay. Hắn uống một bình thuốc thử gen khôi phục tinh thần lực tiêu hao sạch sẽ được chậm rãi khôi phục. Thế nhưng mà tạo ra một chiếc thuyền nhỏ chở chúng ta lặng yên không tiếng động đi qua biển băng không phải sẽ tốt hơn sao? Tiểu Nhu cười khổ nói, điệu thấp không nhất định là có thể sống sót, Trần Phong thản nhiên nói, tạo ra một chiếc thuyền nhỏ, những người khác trông thấy sẽ sợ hãi tránh đi hay sao? Đùa gì thế, đây chính là cấm địa, hắn hao phí hết thảy tinh thần lực còn tiêu hao hai bình thuốc thử gen, chế tác ra một trang bị năng lượng siêu cường, không chỉ đơn giản là làm một cái vỏ bọc đơn giản như vậy được. Cho dù là chiếc tàu to lớn này cũng vô dụng mà thôi. Tiểu Nhu buông tay, năng lượng hóa vũ trang tạo thành một chiếc chiến hạm, nhìn như mạnh mẽ thế nhưng trên bản chất cũng là tinh thần lực của Trần Phong. Coi như đã trải qua một ít năng lực tăng cường đặc thù thế nhưng y nguyên vẫn không đủ cường đại. Chỉ cần một kích toàn lực của cường giả cấp C trở lên là oanh, chiếc chiến hạm chắc chắn sẽ sụp đổ. Ví dụ như cái tên Long Dược vừa mới rời khỏi kia, vô luận nhìn như thế nào Trần Phong cũng đang dùng một phương thức đánh bạc. Cô phải tin tưởng vào ta chứ? Trần Phong nghiền ngẫm nói ra, Tiểu Nhu, nàng có thể nói cái gì? Nàng hiện tại đang hoài nghi nghiêm trọng Tiểu Nguyệt tỷ tỷ nói là nàng nên đi theo Trần Phong đến cùng là đúng hay sai, xem ra cho đến bây giờ cái tên này căn bản chính là một người điên. Vào thời điểm Tiểu Nguyệt tỷ tỷ vẽ chân dung, chắc cũng không ngờ được cái tên này lại điên cuồng như vậy. Oanh, chiến hạm lóng lánh hào quang bắt đầu xuất phát không kiêng nể gì cả. Ở bên trong biển băng mênh mông, giống như một ngọn đèn sáng. Rất nhanh, hai người Trần Phong liền nhìn thấy mấy chục thân ảnh màu đen đang bay ở trên trời, là Long Dược. Mà vào giờ khắc này, Long Dược cùng với đám thủ hạ cũng nhìn thấy Trần Phong ở trên chiếc chiến hạm, lập tức lộ ra vẻ mặt ngốc trệ, lại có người có thể đi lại ở trên mặt biển. Muốn đoạt hay không đoạt, có rất nhiều người đã động tâm, mà ở trong cái nháy mắt này. Xoạt, trên chiến hạm, những cái ống pháo ở hai bên, đồng loạt nhắm ngay vào đám người Long Dược ánh sáng màu tím chảy xuôi, đang vận sức chờ phát động, những người vốn đang dục dịch kia bỗng nhiên dừng lại. Đây là cái gì? Pháo năng lượng, plasma, không có người nào biết rõ. Long Dược cảnh giác quan sát những cái họng pháo kia chỉ sợ ở bên trong sẽ bắn ra một loại lực lượng kinh khủng nào đó. Xoạt, ánh mắt hai bên va chạm với nhau tia lửa đang không ngừng bắn ra. Long Dược có thể cảm giác được chiếc chiến hạm kia cũng không tính là mạnh mẽ, nếu như đoạt được tuyệt đối sẽ. Góc truyện audio.com, tiết kiệm được rất nhiều lực lượng, hiện tại nếu như bọn hắn ra tay, Trần Phong tuyệt đối sẽ không ngăn được. Thế nhưng mà hào quang lấp lóe bên trong hai cái họng pháo kia lại khiến cho hắn cảm thấy không lành. Ở trong đó, tựa hồ có lực lượng không giống như bình thường. Lại nói, nơi này là biển băng, chém giết ở chỗ này cũng không phải là quyết định sáng suốt. Rất lâu sau, đi, Long Dược chủ động lùi lại. Vâng, những người còn lại thấp giọng đáp. Xoạt, bọn hắn một lần nữa bay đi. Hết sức thông minh, Trần Phong thản nhiên nói. Xoạt, chiến hạm nhẹ nhàng lướt đi, lần thứ nhất va chạm cùng với những người khác Trần Phong không chiến mà thắng. Những thứ này là thật, Tiểu Nhu ngạc nhiên nhìn hai họng pháo ở trên chiến hạm. Đương nhiên là giả, Trần Phong tức giận nói. Chiếc chiến hạm này chỉ là năng lượng hóa vũ trang, cũng không phải là vũ khí khoa học kỹ thuật, làm sao có khả năng ngay cả pháo năng lượng plasma cũng có thể chế tác ra được. Tiểu cô nương này chẳng lẽ lại một người ngu ngốc, Tiểu Nhu, giả, cho nên vừa rồi cái tên Trần Phong này đã lừa gạt đám người kia. Người thật sự không sơ bọn họ ra tay hay sao? Tiểu Nhu cô nương cười khổ, nàng không biết vì sao lại có cảm giác cái tên Trần Phong này không đáng tin cậy. Bọn hắn sẽ không, Trần Phong thản nhiên nói. Thế nhưng nếu như chúng ta đang đứng trên một chiếc thuyền nhỏ, người có tin hay không, đám người kia tuyệt đối sẽ không có một chút do dự nào cướp đi để chính mình ngồi lên. Tiểu Nhu yên lặng, bởi vì nàng phát hiện ra, những điều mà Trần Phong nói, rất có thể sẽ xảy ra. Đây là cấm địa ở đây, không có bất kỳ một quy tắc cùng với hạn chế nào khác. Nếu như có thể tìm được chuyện có lợi cho mình, thì những người đó đều có thể ra tay. Soạt, chiến hạm tiếp tục tiến lên, sau khi hai người gặp được đám người Long Dược, hành trình tiếp theo cũng coi như là thuận lợi, có thể nhẹ nhõm vượt qua phân nửa biển băng, mà rất nhanh đã tới điểm cuối. Ở nơi xa, có một đội ngũ như ẩn như hiện, hơn nữa, theo đám người Long Dược không giống nhau, trên người của mấy người này toát ra khí tức cực kỳ kinh khủng, ngay vào thời điểm Trần Phong nhìn thấy bọn hắn cũng quay đầu lại nhìn về phương hướng bên này. Là bọn hắn, tâm trạng của Trần Phong khẽ động, người của tổ chức thần bí, rốt cục cũng đã xuất hiện. Lôi Minh, Lôi Hạo, cùng với ba người chưa từng thấy qua. Trần Phong, Tiểu Nhu lo lắng, nàng có thể cảm giác được sự kinh khủng của những người này, một chiến sĩ cấp A. Một chiến sĩ cấp C, còn có ba chiến sĩ cấp B. Trời ạ, đây là một cái đội ngũ cường đại nào thế? Đi đi đi, Tiểu Nhu lo lắng nói, nếu lúc này rời đi, ở bên trên biển băng, những người này chưa hẳn đã đuổi theo kịp. Đi không nổi, Trần Phong từ tốn nói, lúc này tuyệt đối không thể sợ, nếu như hắn quay người chạy trốn, mấy người này sẽ lập tức truy giết. Là ngươi, ánh mắt của Lôi Minh lạnh buốt, chính là cái tên này, đã hủy linh hải mộc của hắn. Mà khí tức của Lôi Hạo ở bên cạnh Lôi Minh cũng có chút không ổn định, càng lạnh lùng hơn nhìn chằm chằm vào Trần Phong, tản ra sát ý sục sôi, chính là cái tên này, đã cứu Vương Giao đi. Đương nhiên, cái mà bọn hắn để ý tới nhất chính là chiếc chiến hạm này. Ở loại địa phương này, lại có đồ vật có thể không bị nước biển phân giải. Thứ này, trong mắt của mấy người lóe lên sự tham lam, đã lâu không gặp a. gocchuyenaudio.com, Trần Phong giống như không có chuyện gì xảy ra phất phất tay. Ha ha, không nghĩ tới các ngươi thế mà nhận biết nhau. Soạt, mấy người chậm rãi tới gần. Trần Phong, Tiểu Nhu khẩn trương nói. Không cần phải lo lắng. Trần Phong phất phất tay. Cách chương.